Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1751-1751 dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị không cần như thế. Thánh Liên Tiên Tử mới vừa khuyên một câu, lời còn chưa dứt liền được một tiếng quát cắt đứt, Phệ Linh Tiên Tử trực tiếp xuất thủ. Phệ Linh Tiên Tử tại hoa giới ra bị gọi lãnh huyết tiên tử, không phải là không có đạo lý, không chỉ là bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình, càng bởi vì hắn hành sự chỉ bằng tâm ý của mình. Nói cách khác, nhìn ngươi không vừa mắt ra tay giết ngươi, cũng là đại có thể. Hoa hải trên mới vừa dẹp loạn bầu không khí, lần thứ hai trở nên khẩn trương. Tử Kinh tỷ tỷ, công tử có Bỉ Ngạn chân thân, nhất định có thể thắng được Phệ Linh Tiên Tử, đúng không? Hàm Hy lo lắng Lâm Dịch nháy long lanh mắt to, nhịn không được hỏi một câu. Tử Kinh tiên tử chần chờ một chút, vẫn lắc đầu nói. Khó mà nói, ba người tuy rằng đều là tiên tử thực lực không sai biệt nhiều, nhưng nếu là thận trọng so sánh, vẫn là Phệ Linh tiên tử hơn một chút. Hô, Phệ Linh tiên tử trong cơ thể đột nhiên bắn ra từng cái xanh biếc cỏ dài, ranh giới sắc bén, lóe ra lành lạnh hàn quang, chi chít hướng Lâm Dịch lan tràn bao phủ đến. Tại Phệ Linh tiên tử xuất thủ đồng thời, Lâm Dịch cũng cất bước tiến lên, chỉ là kiếm, giáp như đao, về phía trước chợt đâm một cái. Tại Lâm Dịch bàn tay ranh giới, dĩ nhiên hiện ra một đoàn tinh mịn hỏa diễm. Hoa giới nhất tộc sợ nhất chính là hỏa bản nguyên, Phệ Linh hoa cũng không có thể ngoại lệ. Lâm Dịch cái này một chém vô cùng chú trọng, trên thực tế là vận dụng niết bàn phần thiên công ý cảnh, thiêu đốt bản nguyên lực, bạo phát phần thiên chi diễm, trong nháy mắt đem trước mặt cỏ dài bình chướng mở ra một cái khe hở. Cái này không tính là phần thiên nhất thức, cũng bất đồng vu niết bàn phần thiên công, mà là Lâm Dịch lợi dụng trước đây sở học dung hợp Bỉ Ngạn chân thân huyết mạch thể chất, linh cơ khẽ động, đang đối chiến lúc sáng tạo ra một chiêu. Điểm này mới là cao thủ cùng bình thường trong lúc đó khác nhau. Bình thường chỉ biết mô phỏng theo học tập bắt chước lời người khác, mà cao thủ khắp nơi có thể thoát ly tiền nhân giàn giáo, trò giỏi hơn thầy. Tam giới công pháp sớm bị Lâm Dịch thông hiểu đạo lý. Mặc dù không có huyền hoàng thể, không hỏi thiên kiếm, nhưng Lâm Dịch một trường này chém xuống đi, lại bộc phát ra kinh người lực phá hoại, còn mang theo một loại thiên mã hành không, thần lai chi bút ý cảnh. Phiên thiên ấn lực sát thương, khẳng định mạnh hơn Lâm Dịch một chiêu này. Nhưng đối mặt Phệ Linh tiên tử đông đảo cỏ dài quấn, Lâm Dịch cái này phần thiên một chém hiệu quả, lại rõ ràng nhất. Hô, ngọn lửa này mạnh không chỉ đem Phệ Linh tiên tử kín không kẽ hở xanh biếc bình chướng xé mở một đạo khe hở, hỏa diễm còn theo đạo khe hở này, tại hướng xung quanh liên tục lan tràn. Phần thiên một chém, đốt cháy không chỉ là Lâm Dịch cũng ở đây đốt cháy Phệ Linh tiên tử bản nguyên lực hòa khí huyết. Song phương chỉ là giao thủ một chiêu, Lâm Dịch lại mượn công pháp mạnh mẽ và kinh khủng thiên phú chiến đấu chiếm trước thượng phong. Song phương đại chiến bạo phát, lúc này ngay cả Thánh Liên tiên tử muốn nhúng tay cũng là lực lượng không bằng. Hôm nay bất đồng trước kia, một năm trước tại Từ Kinh tinh gia, Lâm Dịch tu vi cảnh giới quá thấp, đúng vậy Phệ Linh tiên tử căn bản không có uy hiếp, Thánh Liên tiên tử chỉ cần ngăn trở Phệ Linh tiên tử là được. Mà hôm nay, trừ phi Thánh Liên tiên tử chiến lực nghiền ép Lâm Dịch hai người, bằng không hoàn toàn phân không ra hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn một màn này, Thánh Liên tiên tử cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng. Tại Thánh Liên tiên tử trong lòng, ngay cả Lâm Dịch bị thua chỉ cần không chết vài thập niên sau còn có cơ hội hoàn thành chí nguyện to lớn. Nhưng nếu là Phệ Linh tiên tử bại, cái này Lâm Dịch sợ rằng thật muốn dùng lục kiếp giới vương tu vi cảnh giới, đăng lâm hoa giới giới vương cảnh vương giả vị. Thánh Liên tiên tử tâm tư hàng vạn hàng nghìn, nhưng không có lưu ý đến, sau lưng nàng Nam Cung Nhạn chính cúi xuống muốn động, trong mắt ở chỗ sâu trong khi thì xẹt qua một đạo tế không được xem xét hàn mang. Trên chiến trường, Lâm Dịch phá vỡ tầng tầng lớp lớp trở ngại thẳng đến Phệ Linh tiên tử giết đi tới. Lâm Dịch có tự tin, một khi bị hắn cận thân, ngay cả là Phệ Linh tiên tử cũng muốn nuốt hận nơi này. Xanh biếc cỏ dài bị Lâm Dịch đốt cháy hơn nửa, mắt thấy liền muốn theo cành lá đốt cháy đến bản thể, Phệ Linh tiên tử lại cũng không kịp rất nhiều, bắn ra hơn nửa máu tươi, mới tướng ngọn lửa này dập tắt. Nhưng chơi đùa phen này sau, Phệ Linh tiên tử lại cảm giác được trong cơ thể truyền đến từng đợt suy yếu. Người này thủ đoạn quái dị, không thể bị hắn cận thân. Phệ Linh tiên tử mặc dù không có đã biết Lâm Dịch cận chiến lực vậy do mượn bén nhạy khứu giác vẫn là cảm nhận được một hồi nguy cơ. Đây là Phệ Linh tiên tử cùng Diêu Dĩnh, Doãn Chỉ Lan đám người bất đồng. Có thể ngồi trên tiên tử vị tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Song phương tại hoa hải trên ngươi truy ta đuổi từ lần đầu tiên đối đầu cứng rắn va chạm sau, dĩ nhiên không có chính diện giao phong. Phệ Linh tiên tử lợi dụng thân pháp tốc độ cùng Lâm Dịch kéo ra khoảng cách chủ mưu phản kích. mà Lâm Dịch lại bằng vào từ kinh bí thuật, bày tầng tầng lớp lớp bảy dập trở ngại, muốn vây khốn Phệ Linh Tiên Tử. Hơn 10 hơi thở sau, Phệ Linh Tiên Tử đột nhiên dừng lại thân hình, nhoẻn miệng cười, trong tròng mắt ảnh ngược ra hai đóa đỏ thắm nụ hoa, lặng yên nở rộ. Phệ Linh Tiên Tử dáng tươi cười là vô cùng xinh đẹp, nhưng làm cho cực sợ. Phệ Linh Tiên Tử rốt cục đúng vậy, Lâm Dịch phát động thần hồn thế tiến công, đây cũng chính là Phệ Linh nhất tộc cường đại nhất sát chiêu. Thấy như vậy một màn, Hàm Hy bốn người đều nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Lục Tuyết lẩm bẩm nói, xem ra Phệ Linh Tiên Tử đã bản lĩnh không được a, công tử có Bỉ Ngạn Hoa Hồn, Phệ Linh bí thuật đối với hắn vô dụng. Nghe được câu này, Từ Kinh Tiên Tử lại âm thầm lắc đầu, không cho là đúng. Trước kia Doãn Chỉ Lan, Diêu Dĩnh bọn người đúng vậy Lâm Dịch phóng thích Phệ Linh bí thuật lại không có chút nào tác dụng, không chỉ là bởi vì Bỉ Ngạn Hoa Hồn duyên cớ, vẫn là bởi vì người trước thần hồn không đủ ngưng thật, không đủ cường đại, đúng vậy Phệ Linh bí thuật lĩnh ngộ cũng không đủ sâu. Phệ Linh nhất tộc sở trường là thần hồn công kích, thể chất huyết mạch yếu, cận chiến lực không mạnh. Mà Phệ Linh Tiên Tử sở dĩ tại ba đại tiên tử trong chiến lực hơn một chút cũng là bởi vì nàng lợi dụng cái này vô số năm qua, Phệ Linh Hoa trong cắn nuốt đông đảo tu sĩ, đem huyết mạch của mình cùng thần hồn tăng thêm lớn đến một cái trình độ khủng bố. Ngay cả thân thể thể chất tuy rằng không sánh bằng Thánh Liên Tiên Tử cũng kém không xa. Hắn thần hồn cảnh giới càng là đạt tới cửu kiếp giới vương đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Linh Tiên Tử phải làm không phải là trực tiếp tại thần hồn trên nháy mắt giết Lâm Dịch, chỉ là ảnh hưởng đến Lâm Dịch lại vậy là đủ rồi. Đối với song phương loại này cấp bậc chỉ là một thất thần, liền có thể là vạn kiếp bất phục. Ngay Phệ Linh hai chữ hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Dịch trong thức hải, lại sinh trưởng ra một đóa Phệ Linh Hoa. Cái này đóa Phệ Linh Hoa xa so Doãn Chỉ Lan, Diêu Dĩnh người cường đại, đẫm máu mà sinh, vô cùng hung hãn, dĩ nhiên coi thường Bỉ Ngạn Hoa quang mang, muốn đem Bỉ Ngạn Hoa cắn nuốt hết. Lâm Dịch chỉ cảm thấy thần hồn đau xót, sắc mặt chợt trở nên vô cùng tái nhợt, kêu lên một tiếng, thân hình lay động. Cơ hội, Phệ Linh Tiên Tử hai tròng mắt huyết quang đại thịnh, thân hình lóe ra, xuất ra sắc bén móng vuốt trực tiếp bao phủ tại Lâm Dịch đỉnh đầu, rơi xuống. Chung quanh tiếng nghị luận nhất thời tiêu tán, sở hữu tu sĩ đều nín thở ngưng thần nhìn chiến trường, mọi người ý thức được thắng bại có thể phải gặp đạo lý. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời. Làm Phệ Linh Tiên Tử xuất thủ sau, chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, chiến trường ra lại thoát ra mặt khác một đạo thân ảnh, bắn ra ra lành lạnh sát khí thẳng đến Lâm Dịch vọt tới. Thánh Liên Tiên Tử biến sắc vội vã xuất thủ ngăn cản, lớn tiếng nói. Nam Công Nhạn, ngươi dám, làm càn, Từ Kinh Tiên Tử cũng gào to một tiếng, bàn tay khẽ lật một cái màu tím trường tiên phá không đi. Hai đại tiên tử đồng thời xuất thủ, muốn ngăn cản Nam Công Nhạn. Nhưng dù sao cũng là có lòng coi là vô tình, Nam Cung Nhạn tu vi cảnh giới cũng không yếu, toàn lực bay nhanh bạo phát dưới, đã đi tới Lâm Dịch phía sau. Cách chương.